Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, công cụ người báo thù. Có điều ngẫm lại, Wesley tựa hồ ngoại trừ dùng này một chiêu đến câu dẫn con chuột ở ngoài. Thật giống cũng không có hắn biện pháp, cô lại không nói ở trong đầu của hắn có nghĩ tới hay không trực tiếp dùng tiền đi mua một xe chuột. Trắng nhỏ chuyện này. Liền chỉ nói riêng mua chuột trắng nhỏ tiền. Hàng này đều không có. Từ khi Chris xác nhận tử vong sau khi xưởng dệt cũng đem trước đánh vào Wesley tài khoản bên trong 10 vạn USD cho thu hồi. Nếu không là Cross ở trong phòng kia lưu một chút tiền còn có vũ khí. Sợ là Wesley mua cây súng lục báo thù tiền phòng chừng đều cầm không ra đến. Huống chi. Wesley vốn là xưởng dệt vì huấn luyện ra dùng tới đối phó Cross công cụ người. Một ít thích khách giới còn có hắc ám giới quy củ đều là không có dạy hắn. Tỷ như chuyên môn cung cấp vũ khí trang bị thích khách cửa hàng ở đâu. Lại tỷ như New York có cái nào quán bar là thích khách chia sẻ tình báo chuyên môn quán bar. Hơn nữa xưởng dệt cũng căn bản không có để Wesley đi Intercontinental khách sạn đăng ký một hồi. Vì lẽ đó cũng không cách nào hưởng thụ đến Intercontinental khách sạn vì là các thích khách cung cấp một loạt phục vụ. Hiện tại Wesley hãy cùng cái 3 tuổi hài tử cầm một cái AK-47 ở quá phố xá sầm uất như thế. Chính như cùng chiến sĩ ở trên chiến trường không sợ viên đạn cô đơn sợ đạn lạc như thế. Mặt tối sợ nhất cũng chính là như vậy, trẻ con miệng còn hôi sữa. May là trước mắt Wesley một lòng một dạ chỉ muốn diệt xưởng dệt. Muốn không phải vậy lời nói, liền hắn hành động như vậy, sợ là không bao lâu nữa. Toàn bộ New York mặt tồi ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người hắn. Bất quá dưới mắt cũng gần như, tại đây từ ngốc xuẩn bạch tiến hóa biến thành trẻ con miệng còn hôi sữa Wesley chạy đến heo. Kitchen tìm tới người chuẩn bị mua plastic thời điểm. Wesley bức ảnh liền trong nháy mắt như cùng ở tại trên mạng truyền bá ra như thế. Vẻn vẹn là một canh giờ. Các tổ chức lớn liền biết rồi Wesley người này. Đồng thời, cũng biết Wesley cùng xưởng dệt trong lúc đó ân oán tình cừu cố sự. Huấn luyện nhi tử đi giết ba ba. Thành phố New York đại đại nho nhỏ thích khách tổ chức ở chịu đến tin tức này sau khi nhất thời vẻ mặt đều biến đến mức dị thường quái lạ lên. Cũng không biết là đang thán phục xưởng dệt tao thao tác. Vẫn là ở bên trong tâm trà trà đáng thương hoàn thành giết cha chứng đạo thành tựu Wesley. Có điều cười quy cười. Các tổ chức lớn cũng không có nhúng tay. Dù sao đây là xưởng dệt bên trong sự tình. Nếu như xưởng dệt giết Wesley, cùng lợi ích của bọn họ cũng không có xung đột. Nếu như Wesley diệt xưởng dệt, như vậy tự nhiên, bọn họ cũng có thể sượt cơ hội này đi tiếp thu xưởng dệt lưu lại thị trường. Đương nhiên, nếu như xưởng dệt thật sự bị diệt, các tổ chức lớn vẫn là gặp giết Wesley hiến tế xưởng dệt trên trời có linh thiêng. Dù sao nếu như lưu lại Wesley tiếp tục nhảy nhót tưng bừng, này quả thực chính là cho thích khách giới mở ra một cái rất xấu đầu. Vạn nhất sau đó thích khách học theo răm rắp làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố New York rơi vào một loại quỷ dị trạng thái yên lặng. Mọi người đều đang đợi, thậm chí chuẩn bị kỹ càng bắp rang, chuẩn bị xem một hồi vở kịch lớn. Liền ngay cả New York đồn cảnh sát cũng cảm giác được này cỗ quỷ dị bầu không khí. Bởi vì mấy ngày qua, thành phố New York chỉ an tựa hồ tốt lạ kỳ, đừng nói là đấu súng án, liền ngay cả trộm cắp vụ án đều ít đến mức đáng thương. Tóc đen Baker nhà trọ bên trong, Baker đẩy cửa để phía sau lãnh diễm Mỹ Fox theo đi vào. Sau đó nói rằng, mấy ngày nay ngươi liền ở lại đây đi. Fox không hề trả lời vấn đề này mà là nói rằng, vậy còn ngươi? Baker xoay người hướng về cửa đi đến. Xem cuộc vui đi, ta cũng đi, quên đi thôi, ngươi là nữ, ngoặc kép, cái gì, nếu như ngươi lúc đó không đúng thằng ngốc kia. Xuẩn Bạch nhẹ dạ lời nói. Ta tin tưởng, thằng ngốc kia Xuẩn Bạch là không có bất cứ cơ hội nào trở lại New York. Ngươi biết, Baker dừng bước lại, xoay người nhìn Fox, cố gắng đợi, ta cảm thấy có một nhà tổ chức cho ngươi phát mời không sai. Có thể là thời điểm thay cái thân phận. Dứt lời, Baker đóng cửa rời đi. Những người thích khách tổ chức tuy rằng không có biện pháp nhúng tay, nhưng không trở ngại bọn họ đào góc tường bước tiến. Chỉ cần là mấy ngày nay, Baker liền nhận được không thấp hơn 5 nhà thích khách tổ chức phát tới thư mời. Thành tựu xưởng dệt duy nhất nổi danh có bề ngoài thích khách chi gọi Fox tự nhiên cũng là như thế. Sau một tiếng, 2 giờ chiều chung thời điểm, Baker điều khiển Fox chiếc Kia màu đỏ rực xe thể thao xuyên qua George Washington cầu một khắc đó. Sử dụng quỷ thuật yêu cơ lơm lăng phân thân người giấy. Sử dụng bên trong, xưởng dệt thích, khách Fox phân thân, duy trì thời gian 24 giờ. Nương theo tương tự với anh hùng hẻm núi nữ giới tiếng nhắc nhở. Oanh một tiếng, một đạo xương trắng né qua sau khi cùng Fox giống như đúc không nhìn ra thật giả khác nhau phân thân xuất hiện ở vị trí kế bên tài xế. Lên, sau đó, Baker cùng giả Fox trao đổi một hồi vị trí, tiến vào đột kích hư không trạng thái sau, ngồi lên rồi vị trí kế bên tài xế trên. Không có cách nào, nếu như không có Baker hỗ trợ lời nói, liền Wesley như vậy, cho hắn 100 năm thời gian cũng không thể diệt xưởng dệt. Vì lẽ đó vẫn là cần Baker ở bên cạnh hiệp trợ. Rất nhanh, Gunsmith nhìn thấy ngoài cửa ngồi ở trên xe thể thao Fox sau khi mở cửa. Xuống xe, Gunsmith dò hỏi, Hero đây? Fox mặt không hề cảm xúc hướng về đã mai phục được. Có chút yên tĩnh xưởng dệt văn phòng đi đến thời điểm nói rằng. Không biết, điện thoại không tiếp, trong nhà không ai, ngươi có thể thử gọi điện thoại. Gunsmith nhìn Fox bóng lưng bĩu môi. Hắn đánh, sợ không phải tên kia có thể đem hắn xong chi cánh tay đều cho tá. Có điều, Hero cái này cũng là dự định sống chết mặc bay. Cái tên này lẽ nào liền không sợ Sơ Loan đem hắn ám sát mấy cái mục tiêu nhân vật tin tức đều cho lộ ra ánh sáng. Dù sao nếu như Baker cái kia 6 lần ám sát nhiệm vụ lộ ra ánh sáng lời nói. Sợ là cái kia 6 gia tài đoàn đều muốn phát dồ truy sát Baker. Gunsmith hơi nói thầm một câu như vậy. Sau đó lắc lắc đầu. Chính là hướng về xưởng trưởng Sơ Loan văn phòng đi đến chuẩn bị đem tin tức này báo cho xưởng trưởng. Sơ Loan nghe được Gunsmith báo cáo sau khi cũng không có bất luận biểu thị gì. Chỉ là phất phất tay để Gunsmith đi ra ngoài liền có thể. Baker không tham gia cũng là lúc đó giao dịch một phần. Ngày đó Baker liền thẳng thắn nói cho Sơ Loan cẩn thận nuôi hổ thành hoạn. Nếu như thành hổ hoạn, hắn là sẽ không tới giúp đỡ kết cuộc. Lúc đó Sơ Loan không thể chưa xảy ra. Mãi đến tận hiện tại cũng là rất không phản đối. Một cái công cụ người có thể thành hổ hoạn sao? Nổ tung thiên, nhiều nhất cũng coi như là một cái nạn chuột. Hơn nữa Sơ Loan còn có một cái không phản đối nguyên nhân. Fox không hề rời đi. Nếu như cái này công cụ người thật sự sẽ trở thành hổ hoạn lời nói. Như vậy, Baker là tuyệt đối sẽ không để Fox vào lúc này trở lại trong xưởng đến. Cứ việc Sơ Loan cùng người khác như thế cũng không hiểu nổi Baker cùng Fox sự quan hệ giữa hai người. Nhưng này không trở ngại Sơ Loan tin tưởng Fox là Baker người. Vì lẽ đó, coi như là hiện tại xưởng dệt cửa lớn bị một chiếc sau cũng xe rác cho đánh bay. Sơ Loan cũng không có một tia lo lắng cùng khủng hoảng. Thậm chí, Sơ Loan còn muốn cười, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.